Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 149 phiên ngoại sương mù bên trong. Tích tích, Huyền Phù xe sử vào đình viện bên trong, tóc vàng mắt xanh một nhà ba người từ trên xe xuống dưới. Trên mặt đều mang theo sung sướng tươi cười. Tựa hồ là vượt qua một cái con tính tốt đẹp bữa tối thời gian. Bọn họ lẫn nhau gian không khí càng thêm hòa hợp, nhìn qua chính là lại hoàn mỹ bất quá người một nhà. Thực mau, Marcy mang theo nhi tử đi tới trước cửa phòng mở cửa. Trượng phu tắc tới trước gara dừng xe đi, rác, cửa phòng mở ra, phòng trong đen nhánh một mảnh, liền độ ấm đều so vũ thế hơi nghỉ ngoại giới còn muốn thấp một ít. Mang theo một loại lệnh người không rét mà run hơi thở. Cái này làm cho Marcy cảm giác thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng, cái này phòng ở là vị trí năng hệ thống trưởng quản. Bình thường chỉ cần nhận thấy được các chủ nhân trở về. Hệ thống liền sẽ tự động điều cực nóng độ, mở ra đèn, nghênh đón bọn họ đã đến. Nhưng hiện tại, cái này hệ thống giống như ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Marcy nhăn chặt mày. Vẻ mặt không kiên nhẫn, thật là, ta đã sớm nói, phòng ở hệ thống sớm nên thay đổi, nhìn xem, này đều thành bộ dáng gì, nói, Marcy đi vào trong phòng, chuẩn bị tự mình mở ra nguồn năng lượng đèn chốt mở. Thứ lạp, cái bàn bị hoạt động thanh âm truyền đến, Marcy mơ hồ thấy được một cái xa lạ bóng dáng từ cửa sổ chỗ hiện lên. Nàng tức khắc cương ở tại chỗ. Cơ bản xác định trong nhà là vào tạc, cái này ven biển trấn nhỏ chị ăn chỉ có thể xem như giống nhau. Vào nhà trộm cướp án kiện vẫn là thực thường thấy. Ma quỷ, mau tới đây, có tạc a, nàng hét lên một tiếng, đem nhi tử hộ ở sau người, cầm lấy trong tay bao bao dùng để phòng thân. Khanh khách, quỷ dị tiếng vang từ hắc ám phòng khách chỗ truyền đến. Marcy ngẩng đầu nhìn qua đi. Màu lam tròng mắt ngừng ở tròng trắng mắt trung ương, hiện ra vài phần dại ra, bởi vì lúc này đây, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ đèn đường quang mang, nàng tinh tường thấy được một cái tư chi vặn vẹo, đầu cũng nghiêng lệch bạch khi nữ nhân đứng ở phòng khách bóng ma chỗ. Vẫn không nhúc nhích, như vậy quái dị nữ nhân hình tượng thực dễ dàng làm mê tín Marcy liên tưởng đến rất nhiều dân gian. Quái kỳ truyền thuyết, mà những cái đó quái kỳ truyền thuyết kết cục vĩnh viễn đều chỉ có một. Đó chính là, tao ngộ quái kỳ chi vật người chết oan chết uổng. Marcy nuốt một chút nước miếng, cảm giác trái tim nhảy đến sắp nhảy ra tới. Nàng không dám mạo muội chạy đi, sợ chọc giận cái kia không biết tồn tại. Bởi vậy chỉ là chậm rãi hoạt động mũi chân, muốn mang theo nhi tử chạy ra phòng. Làm sao vậy? Ta chính dừng xe đâu, kêu ta làm gì, ngay sau đó, tráng hán đi vào trong môn, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh không khí, thanh âm tục tàng, âm lượng cực đại, Marcy khiếp sợ mà nhìn đột nhiên xâm nhập trượng phu, đảo trừ một ngụm khí lạnh, cảm thấy đại sự không ổn, nàng này mới vừa hướng cửa đi rồi không vài bước, ly môn còn có một khoảng cách, rõ ràng chạy trốn vô vọng. Đột nhiên, Marcy lông tơ thẳng dựng, có một loại điểm xấu dự cả mơ siêu nàng lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lạch cạch, bộ mặt dữ tợn, huyết nhục khô quắt nữ nhân chính lấy một loại phi người tốc độ tới gần nàng. Nhìn nữ nhân càng tới càng gần xấu xí mặt quỷ, Marcy há to miệng, một chuỗi decibel cực cao thét chói tai đâm thủng phụ cận an tĩnh không khí. A. Phanh, một tiếng vang lớn, máu tươi bắn ra tới, ở phô tường giấy trên vách tường để lại từng đạo vết máu. Sao Chu Vũ mặt vô biểu tình mà ngồi ở mép giường. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa bị điên cuồng ninh động then cửa. Như vậy quỷ dị hiện tượng đã rằng có một đoạn thời gian. Từ hắn tỉnh lại lúc sau. Ngoài cửa lần lượt truyền đến Marcy một nhà ba người tiếng thét chói tai cùng mắng thanh. Sau đó là tuyệt vọng kêu rên. Cho tới bây giờ, ngoài cửa đã không có thanh âm, chỉ có then cửa tay còn ở động. Tí tách, cửa phòng đỉnh rơi xuống một giọt máu tươi. này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, đỏ thắm gần như máu đen từ ngoài cửa mạn ra tới. Nhan sắc cổ xưa, có chút rớt sơn ván cửa dây lát gian đã bị máu tươi nhuộm thành huyết giống nhau màu đỏ. Thâm mơ siêu Chu Vũ trầm mặc mà nhìn một màn này. Hơi thở hơi loạn, này đó, đều là ảo giác sao? Chính là, vì cái gì sẽ như vậy chân thật? Mũi gian quanh quẩn mùi máu tươi càng trọng. Chu Vũ sắc mặt cũng lại trắng một cái độ. Không có biện pháp, hắn chán ghét mùi máu tươi. Răng rắc, then cửa tay bị Ninh Động Tần xuất chậm lại. Tựa hồ là chán ghét như vậy mở cửa phương thức. Ngoài cửa cái kia không biết tên tồn tại nhẹ nhàng gõ gõ môn. Thùng thùng, nghe được tiếng đập cửa sau. Chu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng lên, lại lần nữa đi tới cạnh cửa. Vừa rồi hắn cũng từng ý đồ mở ra cửa phòng. Nhưng mà, một con không biết từ nơi nào toát ra tới quỷ thủ ngăn trở hắn. Hiện tại, hắn đảo muốn nhìn cái kia quỷ thủ còn có thể hay không trở ra. Đã sắp bị ảo giác bức điên Chu Vũ oán hận mà nghiến răng căn. Hắn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải làm rõ ràng ảo giác cùng hiện thực khác nhau. Hắn bệnh tình thật sự quá nghiêm trọng, ở bệnh viện tâm thần khi liền thường xuyên sinh ra ảo giác. Chỉ có thể dùng dược vật khống chế được bệnh tình, mà ở xuất viện sau, này đó nguyên bản có thể bị dễ dàng phân biệt ra ảo giác cũng sinh ra biến hóa. Cứ nhiên nghiêm trọng tới rồi hiện tại loại này có thể làm hắn phân biệt không ra nông nỗi. Còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn bị lạc trong đó, trở thành thế nhân trong mắt danh xứng với thực kẻ điên. Chính là không khéo, hắn đồng dạng thực chán ghét kẻ điên, cũng không nghĩ trở thành một cái kẻ điên. Đứng ở trước cửa, Chu Vũ thâm hô một hơi, nhanh chóng nắm lấy then cửa tay, mở ra cửa phòng, ngoài cửa, không có một bóng người. Kéo kẹt, đi ra môn, Chu Vũ nghe được một cái quỷ dị nhấm nuốt thanh, đi đến hành lang chỗ rẽ chỗ, Chu Vũ đứng ở nơi đó, thấy được đầy đất máu loãng, nhân loại cụt tay cụt chân rơi rụng ở hành lang trải thảm thượng. Tàn nhẫn mà huyết tinh, một người mặc váy trắng, đầy người vết máu tóc dài nữ nhân nằm sấp ở một khối thi thể thượng. Thân thể lúc lên lúc xuống, tựa hồ ở gặm thực thứ gì. Giống, bạch y nữ nhân phảng phất đã nhận ra Chu Vũ nhìn chăm chú. Động tác dừng lại, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ca ca ca, nữ nhân vặn vẹo tứ chi vặn vẹo lên. Sau một lúc lâu, kia viên đưa lưng về phía Chu Vũ đầu tiên xoay lại đây. Huyết hồng đôi mắt nhìn về phía chỗ rẽ chỗ Chu Vũ. Nhìn này viên xa lạ nữ nhân đầu. Chu Vũ biểu tình vẫn như cũ không thay đổi. Hô hấp lại trầm trọng vài phần, ở phía trước 6 năm gian, hắn trước nay chưa thấy qua cái này ảo giác, cho nên, hắn cũng không thể xác định, đây là không phải hắn ảo giác, chính là, trên đời này không có quỷ, cái này diện mạo cổ quái đồ vật lại như thế nào sẽ là chân thật tồn tại đâu. Chu Vũ nhìn nữ nhân kia cứng đờ khủng bố động tác, mặt lộ vẻ hoài nghi, cũng liền không có trước tiên rời đi nơi này. Hắn muốn làm rõ ràng cái này rốt cuộc có phải hay không hắn ảo giác. Khanh khách, bạch y nữ nhân tư chi đảo ngược, quỳ dạp trên mặt đất, từ trong cổ họng bài trừ quái âm mơ siêu đột nhiên, nữ nhân bò hướng về phía Chu Vũ, tốc độ thực mau, mang theo một cổ tanh hôi khí vị, còn đứng tại chỗ Chu Vũ mở to hai mắt, ngực phập phồng một chút, xoay người, hướng gác mái chạy tới. Quản nó có phải hay không chân thật tồn tại, xem nó như vậy hung bộ dáng, liền tính chỉ là ảo ảnh cũng sẽ muốn hắn mệnh. Hô, khụ khụ, lồng ngực nội dũng mãnh vào lạnh băng không khí, thật lâu không vận động quá Chu Vũ từng ngụm mà thở hổn hển. Lần đầu cảm thấy cái này phòng ở có điểm quá lớn. Đều chạy đã lâu như vậy, cư nhiên còn không có trở lại gác mái. Hắn hai chân một khắc cũng không ngừng nghỉ mà trước sau đong đưa. Rốt cuộc sắp tới đêm mệt nằm liệt khi chạy tới phòng tạp vật nội. Chu Vũ ấn cửa phòng, dùng sức mà đem cửa phòng quan trọng, muốn đem cái kia quái vật nhốt ở ngoài cửa. Nhưng mà, không như mong muốn, Bạch Hy nữ nhân vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, nặng nề mà đánh vào ván cửa thượng. Phanh, Chu Vũ bị này thật lớn lực lượng chấn đắc thủ cánh tay tê dại. Vốn là yếu ớt khóa cửa cũng theo tiếng vỡ vụn, vô pháp, Chu Vũ đành phải cắn chặt răng, dùng toàn thân trọng lượng chống lại ván cửa, ngăn cản Bạch Hy nữ nhân tiến vào. Phanh, lại là một lần va chạm mơ siêu lần này, mộc chế ván cửa bị đâm ra một cái động lớn, Chu Vũ cũng bị đánh sâu vào tới rồi, ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Hô, hô, Chu Vũ khóe miệng tràn ra máu tươi, trong miệng tràn đầy rỉ sắt vị, hắn vừa rồi không cẩn thận rào phá khoang miệng vách trong. Máu tươi chảy ròng, hắn ngực bị chấn đến dầu dĩ, tư chi vô lực, căn bản đứng dậy không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cánh tay chống thân thể. Sau này thối lui, khanh khách, giống, rách nát ngoài cửa phòng. Bạch Hy nữ nhân đứng thẳng lên, nó trừng mắt cặp kia huyết hồng đôi mắt, hướng về phía Chu Vũ toét miệng, lộ ra đầy miệng răng nhọn, giống, giây tiếp theo, Bạch Hy nữ nhân liền chiều Chu Vũ phương hướng nhào tới. Chu Vũ suy yếu mà ngã trên mặt đất, màu đen trong ánh mắt áp lực sợ hãi thật sâu, sao có thể không sợ đâu. Hắn từ nhỏ thời điểm khởi liền vẫn luôn sợ hãi nghe được có quan hệ quỷ quái chuyện xưa. Đối hết thảy quái dị sự kiện đều phi thường mẫn cảm, mơ siêu mẫn cảm đến thậm chí sẽ sợ hãi trong đêm. Đen đột nhiên toát ra bóng dáng, chỗ rẽ chỗ xuất hiện mèo đen cùng đầy mặt nếp nhăn lão bà. Hết thảy làm hắn cảm thấy bất an hình ảnh đều sẽ làm hắn trong lòng sợ hãi. Cho dù vẫn luôn ở lừa gạt chính mình cái gọi là quỷ thần cũng không tồn tại. Thôi miên chính mình cũng không sợ hãi. Nhưng nếu hắn thật sự không có chút nào sợ hãi nói. Những cái đó quỷ hồn ảo ảnh lại như thế nào sẽ trở thành hắn vĩnh hằng bóng đè đâu. Nguyên nhân chính là vì sợ hãi. Cho nên sẽ sinh ra ảo giác. Cho rằng Ano hoan hồn vẫn luôn dây dưa chính mình. Oán hận không cần thiết. Rốt cuộc là ảo giác, vẫn là thật sự quỷ quái. Giây tiếp theo liền sẽ thấy rốt cuộc đi. Chu Vũ ánh mắt ảm đạm xuống dưới, không hề lui về phía sau. Liền như vậy ngã trên mặt đất, chờ đợi nghênh đón không biết vận mệnh. Giống, đã có thể ở Chu Vũ từ bỏ hy vọng. Bất chấp tất cả khi, cái kia làm cho người ta sợ hãi quái vật lại đột nhiên hét lên lên. Thanh âm bén nhọn mà thê lương. Tựa như tao ngộ cái gì vô cùng đáng sợ sự tình giống nhau. Chu Vũ sửng sốt một chút, nhìn đến trước mặt xuất hiện một đạo huyết sắc quỷ ảnh. Quỷ ảnh bóng dáng rất cao lớn, lược hiện cổ xưa quần áo tẩm đầy máu. Huyết châu theo thân thể hắn đường cong tích táp mà chảy xuôi tới rồi trên mặt đất. Cái này quỷ ảnh nhìn qua thực khủng bố, quanh thân khí thế cũng ở hướng mọi người tuyên cáo. Này cũng không phải một cái nhỏ yếu quỷ quái. Quỷ ảnh vươn vết thương chồng chất cánh tay, bóp lấy Bạch Hy nữ nhân cổ. Bạch Hy nữ nhân không thể động đậy mà bị quỷ ảnh bóp chặt cổ. Dữ tợn khuôn mặt thượng tràn đầy hoảng sợ, nó không ngừng thấp giọng chu lên, tựa hồ ở ai thanh xin tha. Quỷ ảnh chút nào không dao động, động tác lưu loát mà đem Bạch Hy nữ nhân xé mở, biến thành một đoàn rách nát thịt khối. Thật là không nghe lời, cư nhiên dám thương đến ca ca, trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới chân này than thịt nát. Quỷ ảnh xanh lam sắc con ngươi tràn đầy tàn khốc bạo ngược chi sắc. Chu Vũ nhìn cái kia xa lạ mà lại quen thuộc quỷ ảnh. Biểu tình hoảng hốt mà vươn tay, ý đồ dùng trắng nõn đầu ngón tay đi chạm đến hắn. Ngươi, là ai, vì cái gì, rất quen thuộc, hết chương.